Chương 131, ba viên hệ thời gian trái ác quỷ. Ám sát ngươi ngư nhân ta xử lý, hẳn là không cái gì cái khác vấn đề. A Kỳ do đem họ đi dồn đám người diệt sát về sau, sắc mặt ôn hòa nhìn về hướng ổ tổ hìm cười nhạt một lần, dường như chỉ là đánh rất mấy cái bay qua con muỗi. Ổ tổ hìm lấy lại tinh thần, lộ ra một tia áy náy, nói, hết sức xin lỗi, phiền phức ngại. Vừa rồi bắn chết hẳn là hướng về phía nàng đến. Hơn phân nửa là ngư nhân đảo bên trong một chút đối nàng có cái gì oán hận ngư nhân hành vi, còn quấy nhiều đến Kỳ Giọt ngắm cảnh. Không có việc gì. Kỳ Giọt không thèm để ý cười cười, tiếp lấy thân ảnh lóe lên một cái, xuất hiện tại ngư nhân đảo trên không, hai tay hư hư hợp lại. Bởi vì toàn bộ ngư nhân đảo đều bị độ màng bong bóng bao trùm ở bên trong, Kỳ Giọt vừa rồi một kiếm chém ra biên ca, QNZ bổ ra độ màng, hiện tại nước biển bắt đầu ngực dòng. Lập tức liền muốn tràn vào ngư nhân đảo bên trong. Ông nương theo lấy Kỳ Giọt động tác, một cỗ bành trướng lực lượng hạ xuống, cưỡng ép ngăn chặn lại dòng nước phun trào. Vỡ tan độ màng bong bóng, cũng bị nắm kéo hướng ở giữa khép lại, cuối cùng lại một lần nữa khép kín đến cùng một chỗ, tựa như không dành thiếu nữ. Kỳ Giọt đại nhân xì dạ hổ xì lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về hướng Kỳ Giọt trong ánh mắt vẫn như cũ còn có mấy phần chấn động thần sắc. Từ xuất sinh đến nay nàng tiếp xúc người mạnh mẽ nhất, cũng chính là nẹ tuần cùng hải hiệp Di Bệ, trong đó Di Bệ càng là có thế tùy tiện ở trong biển nhấc lên hải lưu, để biến ca dung chuyển. Nhưng cho dù là như thế, QNZ xa xa làm không được đem toàn bộ biến ca một phân thành hai, lực lượng như vậy đã vượt xa tưởng tượng. Gần như thần mình còn muốn lại nhìn lời nói, liền đến trên lục địa đi xem đi. Kỳ Giọt rơi xuống xí dạ hổ xỉ trước mặt, lơ lửng ở trước mắt nàng giữa không trung, hướng về phía nàng mỉm cười mở miệng. Ski dạ hổ sỉ cẩn thận từng ly từng tí hơi gật đầu, giờ phút này nội tâm của nàng bên trong đã sớm đem rừng rậm cùng mặt trời cái gì trí chi sau đầu, trong đầu không ngừng quanh quẩn là Kỳ Giọt một kiếm phân liệt biến ca một màn. Họ đi dôn xám sát chỉ là cái khúc nhạc dạo ngắn, cơ bản không có ảnh hưởng đến Kỳ Giọt cùng Robin đám người đến tiếp sau ngắm cảnh. Mấy người đang ngư nhân đảo dừng lại một vòng. Một tuần sau, ô tô thì mang đến tiếc nuối trả lời, từ bỏ đem ngư nhân đảo di chuyển đến tân thế giới dự định. Nguyên nhân một cái là đến địa phương mới còn muốn thích ứng hoàn cảnh, một cái khác thì là ngư nhân đảo là dâu trắng địa bàn, bây giờ còn treo dâu trắng cờ xí. Ngư nhân đảo chịu đến dâu trắng che chở nhiều năm, nếu như bỗng nhiên theo Kỳ Giọt chạy, về tình về lý đều khó mà trả lời dâu trắng. Ừm, làm ra quyết định liền tốt. Kỳ Giọt hiền hòa cười một tiếng. Cũng không phải rất để ý ngư nhân đảo quyết định, lưu tại nơi này vẫn là chuyển tới tân thế giới đều không cái gì, với hắn mà nói chỉ là tiện tay tính nguyện ý giúp một VND nho mà thôi. Rời đi ngư nhân đảo về sau, tàu hạ dạ từ Z lại nạ dưới đáy chỗ trống bên trong mặt qua, thời gian qua đi nhiều năm, lần nữa trở về đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới cả con thuyền không có gì biến hóa quá lớn. Bề ngoài nhìn qua y hệ nguyên cùng vừa rời đi hỏa nổ quốc cũng không kém nhiều lắm, nhưng bên trong cũng đã bị lấp tràn đầy. Trên thuyền thu nhận sử dụng sách vở số lượng, so với rời đi hỏa nổ quốc lúc vượt qua hơn gấp 10 lần, thậm chí đã vượt qua hạ dạ đảo toàn chi chi thụ bên trong cất giữ những sách vở kia. Robin cũng thỏa mãn mục tiêu của nàng. Đáng nhắc tới là, trên thuyền sách vở Kỳ Giọt chí ít nhìn xong tiếp cận 2/3, hắn giờ phút này vốn có chi thức lượng, đã vượt qua Robin. QNZ vượt qua hạ dạ đảo những học giả kia. Mặc dù tri thức làm cho người đầu trọc, nhưng Kỳ Giọt xem như trả cờ dạ thủy tổ, mỗi một cây tóc đều tương đương cứng cỏi, thậm chí có thể làm thiên bản kích xạ đi ra, xuyên thấu sắt thép, đương nhiên sẽ không tùy tiện chốc ra. Có hẳn có cùng Robin làm bạn, Kỳ Giọt đối với cái này đoạn lữ trình QNZ 10 phần hài lòng, nhân tính của hắn cùng thần tính trên cơ bản đạt thành cân bằng, tới gần tại ổn định. Giờ gì sở rộ xa. Bước bách tại Kỳ Giọt giáp lực, đọ phở lạ mỉ ngộ từ đầu đến cuối không dám khôi phục thân phận của Thiên Long Nhân. Hắn cuối cùng vẫn đi tới giờ gì sở rộ xa, cũng từ lực kho vương trong tay thu hồi nguyên thuộc tại đổ quỷ xuất chính quyền. Tại giờ gì sở rộ xa trong vương cung, rộng rãi mà sáng ngời trong cung điện, đọ phở lạ mỉ ngộ đang đứng ở nơi đó, cười nói, lần này lữ hành cuối cùng muốn có một kết thúc à. Nhìn lên tới ngươi đối với lần này lữ hành coi như hài lòng. Ừm. Kỳ Giọt bưng lên chén trà trên bàn, mỉm cười uống một ngụm, nói, hiện tại bất kỳ một cái nào hòn đảo thế giới ngầm cơ hồ đều có thể nghe được đổ quỵt xuất danh hào, phát triển coi như không tệ. A Đỏ Phở Làm Mì Ngộ mặc dù không có khôi phục thân phận của Thiên Long Nhân, nhưng lợi dụng hắn cổ tay tiến hành đủ loại thao túng, hiện tại đổ quỷ xuất gia tộc quy mô vượt xa bình thường trình độ. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ cũng không có lộ ra cái gì tự hào thần sắc, nói, phu phu phu phu, chỉ có thể coi là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Hắn biết rõ tại kỳ giò trước mặt, lại lớn quy mô thế lực QNZ không có chút ý nghĩa nào, thánh địa bị phá hủy liền đã chứng minh một điểm này. Ta tìm ngươi sưu tập những trái ác quỷ đó, gần nhất có cái gì tin tức mới sao? Kỳ giò đi đến bên cửa sổ, đứng ở chỗ này thưởng thức dở gì sở rộ xạ cảnh sắc, cũng hướng Đỏ Phở Làm Mì Ngộ dò hỏi. Tại thật lâu phía trước hắn liền đã liên lạc qua Đỏ Phở Làm Mì Ngộ, để Đỏ Phở Làm Mì Ngộ sưu tập cùng thời gian có quan hệ trái ác quỷ. Lần này tới giờ gì sở rộ xạ, cũng là vì thuận tiện lấy đi Đỏ Phở Làm Mì Ngộ sưu tập đến hệ thời gian trái ác quỷ. Tổng cộng sưu tập đến 3 viên, ta đã để cho người đi lấy, theo thứ tự là chậm chạp trái cây, rút lui trái cây còn có tăng tốc trái cây vất vả ngươi. Kỳ do nhìn Đỏ Phở Làm Mì Ngộ liếc mắt, nói, ta sẽ để Hỏa Nổ Quốc mở ra cùng ngươi đường dây giao dịch, từ nơi này ngươi có thể mua vào đủ loại hải lâu thạch. Khách khí. Chỉ là chuyện nhỏ một cọc mà thôi. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ lộ ra tiếu dung. Hải lâu thạch nơi sản xuất là Hỏa Nổ Quốc, giống như hải lâu thạch đạn những này tinh tế đồ vật, trên cơ bản chỉ có Hỏa Nổ Quốc công tượng mới có thể chế tạo ra đến, cho nên có thể đả thông cùng Hỏa Nổ Quốc đường dây giao dịch với hắn mà nói là một kiện chuyện rất trọng yếu. So sánh với nhau sưu tập thời gian nào hệ trái ác quỷ căn bản cũng không tính là gì đại sự, bất quá điều này cũng làm cho hắn như có điều suy nghĩ. Kỳ do dịch sưu tập hệ thời gian trái ác quỷ là vì tuổi thọ sao? Bất quá hắn cảm thấy kỳ do qua nhiều năm như vậy, tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì bề ngoài bên trên biến hóa, căn bản không có già yếu. Sau một lát, 3 viên một mực bị Đỏ Phở Làm Mì Ngộ bảo tồn hệ thời gian trái ác quỷ đưa đến kỳ do trước mặt. Kỳ do cầm lấy 3 viên trái ác quỷ nhìn một chút, tiếp lấy liền ngay trước mặt Đỏ Phở Làm Mì Ngộ, thần thái bình tĩnh dường như ăn điểm tâm đồng dạng. Đem 3 viên trái ác quỷ ném vào trong miệng. Một màn này nhìn Đỏ Phở Làm Mì Ngộ kính mát dưới con mắt đều thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Hắn vốn cho rằng kỳ do dư là muốn bồi dưỡng loại hình này bộ hạ, nếm thử kéo dài tuổi thọ. Nhưng không nghĩ tới kỳ do dư trực tiếp ăn trong nội tâm kịch liệt rung động. Hắn cai chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, cưỡng ép bảo trì chấn định. Nhưng nhìn về hướng kỳ do dư trong ánh mắt vẫn là toát ra mấy phần khẩn trương cùng e ngại. Người đàn ông này đích xác không phải nhân loại.